Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, quá quan trảm tướng. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường hắn sau khi đi trong phòng sự tình. Hắn mới sẽ không quản người khác làm sao thuyết. Liền xem như biết rõ đường cũng sẽ không qua tranh luận cái gì. Từ xưa được làm vua thua làm giặc. Thắng thì thắng, thua thì thua. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như mỗi cái thất bại giả đều muốn kêu gào đều có thể thay đổi càn khôn. Này người thắng lợi thắng được ý nghĩa lại có gì ở đây? Đi ra ngoài đi hai bước, liền lại gặp được một cái treo chiêu chữ bảng hiệu. Đẩy cửa tiến vào về sau, thủ trong phòng triệu tập dự thi gia đinh thượng hạ dò xét hắn liếc một chút về sau. Ngữ khí không chứa bất luận cái gì thái độ, quá quan chứng minh, Lý Mộc Nhiên cũng không dài dòng. Đem thông quan chứng minh để lên bàn về sau, trực tiếp đi vào đối diện cái bàn ngồi xuống. Lúc này chỉ gặp đối diện triệu tập dự thi gia đinh cầm lấy trên bàn một trang giấy. Mắt nhìn sau hỏi thăm, nghe đề, gặp đối diện gia đinh sắc mặt tràn ngập khó hiểu. Lý Mộc Nhiên cũng không nhịn được hiếu kỳ muốn ra đề bài đến, bí đao, dưa leo, bí ngô, khoai lang đều có thể ăn. Kia cái gì dưa không thể ăn? Im lặng, đây là Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng phản ứng đầu tiên. Bởi vì hắn thực sự vô pháp ngôn ngữ giờ phút này tâm tình. Cái này Tô Phủ Chiêu tiên sinh dạy học thế mà ra não trải qua đột nhiên thay đổi. Bất quá im lặng quy vô ngữ. Đáp án vẫn là muốn trả lời, không phải là đứa ngốc. Chúc mừng công tử, ngài quá quan. Dạng này liền quá quan. Đây cũng quá đơn giản đi. Đang Lý Mộc Nhiên dương dương đắc ý chuẩn bị hướng kế tiếp trường thi xuất phát lúc. Bỗng nhiên cùng trong phòng một người khác đứng lên. Người này nhìn ước chừng hơn 20 năm tuổi. Một mặt con mọt sách giống. Mà lại trên đỉnh đầu cũng đã chọc một khối. Để cho người ta không khỏi liên tưởng tới một cái thành ngữ. Thông minh tuyệt đỉnh, ta không phục. Hắn vấn đề vì sao đơn giản như vậy. Ta lại là như thế chi nạn. Các ngươi đây là đang gian lận. Tên gia đình này nhìn một bộ nghiêu hống hống bộ dáng. Căn bản lờ đi tuyệt đỉnh huynh kêu gáo. Bất quá ta nhưng là người tốt. Huynh đài không biết là vấn đề gì. Nói không chừng ta cũng có biết một hai cái này tuyệt đỉnh. Huynh sau khi nghe thuyết đường có một chữ. Tại Đại Hán, tất cả mọi người hội niệm sai. Cái này tính toán đề mục gì? Ta đã tràn ngập một trang giấy chữ lại không thể có bất luận một chữ nào niệm sai. Cái này căn bản là không có đáp án đề mục. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Thế này sao lại là vấn đề nan giải gì? Căn bản chính là cái này tuyệt đỉnh huynh đọc sách đem chính mình cho niệm ngốc. Đến mức liền đầu óc chuyển cái ngoặt dạng này sự tình đều quên. Hắn một bên lắc đầu một bên cầm lấy bên cạnh bút lông. Siêu siêu vẹo vẹo viết kế tiếp sai chữ. Huynh đài dám hỏi cái này chữ làm sao niệm. Tuy nhiên hắn viết chữ đã thuộc về trừu tượng phái. Phong cách, nhưng là chỉ ít còn giữ lại khung xương, sai. Trẻ con là dễ dạy. Để tờ giấy xuống về sau. Hắn đi ra khỏi cửa phòng. Định nhãn xem xét chỉ gặp cách đó không xa lại có một cái phòng ốc. Cái nhà này không lớn, nhưng nhìn lại là rất lợi hại độc đáo. Trên mái hiên giường cột chạm trổ, vẻn vẹn từ bên ngoài xem ra liền đã rất tinh xảo. Người có tiền này cũng là hội chơi. Thông báo tuyển dụng đều tiền tốt như vậy gian phòng. Không chút nghĩ ngợi hắn liền đi vào trong nhà. Chỉ là hắn lại không thể chú ý tới tại cái nhà này một bên khác còn có một gian phòng ốc. Phòng góc tường treo một cái đột ngột đại chiêu chữ. Vừa tiến vào, trong phòng rất lợi hại sạch sẽ, trừ một cái phấn sắc rèm đem phòng cách thành hai nửa ngược lại là không có cái gì đặc thù. Bất quá trong phòng mỗi một vật đều giống như đi qua cẩn thận bày đặt, để cho người ta nhìn rất là thư thái. Trong phòng lẳng lặng đứng một lúc, gặp còn chưa có bắt đầu, trong lòng không khỏi đoán được chẳng lẽ giám khảo tiêu chảy. Nghĩ thì nghĩ, thế nhưng là buổi sáng đến bây giờ lại là bán bánh. Lại là vượt quan, giờ phút này hắn đã sớm lại đói vừa khát, ục ục không phải sao, bụng lại đến tác chiến. Bỗng nhiên, một tia nhàn nhạt mùi thơm từ đối diện rèm hậu truyện đến. Hắn xác định trong phòng không có những người khác về sau. Cũng không làm bộ vén rèm lên, chỉ gặp trên mặt bàn trưng bày một bàn nhìn tinh xảo vô cùng bánh ngọt. Mà tại bánh ngọt bên cạnh làm theo để đó một cái bầu rượu. Cái này không phải liền là chuẩn bị cho ta sao? Không chút nghĩ ngợi, Lý Mộc Nhiên trực tiếp tiến lên cầm lấy một khối bánh ngọt để vào miệng bên. Trong, dã rời mùi thơm ngát. Ngọt mà không ngán, đại hộ nhân gia cũng là đại hộ nhân gia. Cái này bánh ngọt so với hậu thế cũng là không tệ. Sau đó hắn lại cầm lấy ở một bên bầu rượu. Một mình rót một ly một uống xuống chậc chậc. Lại là nước trái cây. Cái này nước trái cây vừa quát cũng là thuần chủng hoa quả chỗ ép ra nước cùng hậu thế những cái. Kia nguyên tố hóa học chỗ pha chế rượu hoàn toàn không phải một cái dạng. Uống miệng đầy mùi trái cây. Chỉ chốc lát, nhất đại bàn bánh ngọt đã bị hắn ăn qua một nửa. Sờ sờ chính mình dạ dày. Lại còn không có lửng dạ. Mắt nhìn bên cạnh bàn giấy dầu. Hắn ngẫm lại là trực tiếp đem những này bánh ngọt đánh bọc lại. Song Nhi tất nhiên chưa từng ăn qua. Mang về cho nàng cũng nếm thử. Chiếu Lý Mộc Nhiên lời nói đến thuyết. Hôm nay tại Tô Phủ thế nhưng là hoa một lượng bạch ngân. Tuy nhiên thuyết cái này bạch ngân cũng đưa đến tác dụng. Nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi. Còn nữa thuyết cái này bánh ngọt đối với những người có tiền này đến thuyết. Chỉ là bỏ tiền chi cực khổ. Nhưng là đối với hướng hắn nghèo như vậy người đến thuyết lại là quá gian nan. Vừa đem cái này bánh ngọt gắn xong. Hắn đang chuẩn bị tại cái này trên giường êm ngồi một hồi. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên nói chuyện thanh âm. Kẽo kẹt theo phòng cửa bị mở ra. Sớm đã trở về chỗ cũ Lý Mộc Nhiên híp mắt nhìn lại. Chỉ gặp rèm đằng sau có ba người. Tô Thư Thư. Hôm nay ta đặc địa từ gấm hương đường mua lấy tốt bánh ngọt. Lại từ này trong vườn trái cây lấy ba loại hoa quả ủ thành nước. Theo thuyết có dưỡng nhan hiệu quả, người nói chuyện thanh âm thanh thúy. Bất quá thanh thúy bên trong lại là mang theo điểm xinh xắn. Mà lại Lý Mộc Nhiên nghe thanh âm hắn lại là cảm thấy có chút quen thuộc. Thế nhưng là nghĩ lại chính mình đi vào cái thế giới này liền cùng Song Nhi một nhà từng có tiếp xúc. Sau đó lắc đầu thầm nghĩ. Tất nhiên là mình nghe nhầm. Bất quá tiếp xuống tiếng trả lời âm thì là mang theo nhàn nhạt tự tin. Nghe xong chính là thường xuyên cao cao tại thượng nhân vật. Tuyền Nhi muội muội, thật là làm cho ngươi hao tâm tổn trí. Ngược lại là gọi tỷ tỷ ta có chút xấu hổ, họ Tô. Chẳng lẽ nàng cũng là Tô Tiểu Tiểu? Cái kia tại Chu Tước trên hồ gây nên vây xem cổ đại nữ thần. Ngay tại hắn còn đang suy đoán thời khắc. Tiếp xuống cái này Tuyền Nhi cô nương lời nói lại là để hắn lưng phát lạnh. Ồ, cái này bánh ngọt ta rõ ràng bàn giao nha hoàn chuẩn bị kỹ càng, làm sao lại không thấy đâu. Còn có ta quả nhưỡng. Tuyền Nhi tay cầm bầu rượu lại là không ra nửa giọt quả nhưỡng. Càng không nhắc tới trên khay bạc không cánh mà bay bánh ngọt. Chẳng lẽ cái nào lớn mật gia đình hoặc là nha hoàn. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Tuyền Nhi tựa hồ muốn hô người, khụ khụ. Người nào, hắn một tiếng ho khan ngược lại là đem đối diện ba người giật mình. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên là cố ý như thế. Nếu không chính mình ăn vụng bánh ngọt một ít chuyện chẳng phải là muốn để lộ. Lại thuyết còn lại bánh ngọt còn trên người mình đâu. Tại hạ Lý Cửu, chính là hôm nay đến đây nhận lời mời dạy học tiên sinh dạy học. Lý Cửu là hắn đêm qua muốn dùng tên giả. Tiên sinh dạy học, đúng vậy, ngay tại Lý Mộc Nhiên chờ nghe tiếp lúc, cái này rèm sau thanh âm lại là để hắn sửng sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,